Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ mở toang, Trần Tứ Lưu theo ánh mắt của cậu, cũng nhìn ra hành lang trống trải ngoài cửa phòng, rồi anh ta đột nhiên cười một tiếng, nói, bố im có lẽ là ra ngoài tìm phụ nữ rồi, bây giờ trong căn nhà này, chỉ còn lại mình tôi và em. Trần Tứ Lưu vươn cổ, ánh mắt dừng trên người Chu Ải. Tiểu Ải, năm nay tôi sẽ ở lại ăn Tết cùng em. Nhưng ngoài cái nhìn bất ngờ khi vừa ra khỏi phòng tắm ra, sau đó Chu Ải hoàn toàn không nhìn Trần Tứ Lưu nữa. Cậu trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của người kia trong phòng, chỉ lo làm việc của mình. Cậu dùng khăn lau nước trên tóc, lấy một chiếc áo khoác dài tay trong tủ quần áo ra mặc. Mặc xong quần áo, cậu bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Sau đó rất nhanh, Chu Ải phát hiện điện thoại để trên bàn đã không thấy đâu. Ánh mắt của Trần Tứ Lưu vẫn không rời khỏi người cậu. Nhận ra hành động của Chu Ải, anh ta chậm rãi đứng dậy khỏi giường, bước chân lộn xộn đi đến sau lưng Chu Ải mới dừng lại. Trần Tứ Lưu tiến lại gần tai Chu Ải, hỏi cậu. Em đang tìm thứ gì sao? Em nói cho tôi có thể giúp em mà. Chu Ải đứng trước bàn, không nhúc nhích cũng không quay đầu lại. Trần Tứ Lưu cao hơn Chu Ải đôi chút, anh ta rũ mắt nhìn chàng trai trước mặt, nhìn mái tóc ngắn hơi ướt của cậu, nhìn xương bà vai ẩn hiện sau lưng cậu. Cũng nhìn sợi dây chuyền bạc mảnh mai lộ ra ở sau gáy cậu. Trần Tứ Lưu nhìn Chu Ải một lúc, khẽ thở dài, rồi đột nhiên nói như thỏa hiệp. Chu Ải, tôi thực sự thích em, tôi không quên được em, cũng không buông bỏ được em. Chu Ải, em đừng luôn xa lánh tôi như vậy, tôi đã nói với em nhiều lần rồi, đàn ông với đàn ông cũng có thể yêu nhau. Nhưng Chu Ải như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ bắt đầu sắp xếp sách vở và tập bài tập trên bàn. Trần Tứ Lưu ở phía sau cậu, giọng điệu mang theo sự khuyên nhủ và dụ dỗ, anh ta nói. Chu Ải, tôi hơn em vài tuổi, chuyện gì tôi cũng đi trước em, chuyện gì tôi cũng trải qua trước em, tôi có thể cho em kinh nghiệm, có thể cùng em thi đại học, cùng em học đại học, cùng em làm mọi chuyện em muốn làm, trải đường sau này cho em đi. Trần Tứ Lưu thở ra rất nặng, anh ta nói, em biết đấy, mẹ tôi là người câm điếc. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tôi có vô vàn kiên nhẫn để ở bên em, trò chuyện với em, tiếp xúc với em. Về phương diện này, chúng ta sẽ không bao giờ có mâu thuẫn. Bây giờ tôi đang làm công ty, Chu Ải, không quá 3 năm, tôi sẽ có thành tích, em không cần lo lắng gì cả. Sau này em muốn cuộc sống như thế nào, em muốn gì, tôi đều có thể cho em. Chu Ải vẫn không quay đầu lại, nhưng cũng không quay người rời đi. Trần Tứ Lưu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, gần như cho rằng Chu Ải đã nghe lọt lời anh ta nói. Anh ta từ từ giơ tay lên, định chạm vào Chu Ải. Trong lúc hành động, anh ta nói giọng ám muội. Chu Ải, ngày nào tôi cũng nhớ em, nằm mơ cũng nghĩ đến em. Trên người Trần Tứ Lưu là mùi hỗn hợp của thuốc lá, rượu và nước hoa xa lạ. Khi mùi của anh ta ngày càng gần, Chu Ải cuối cùng cũng quay đầu lại. Trần Tứ Lưu nhìn thấy gương mặt đột nhiên quay lại của Chu Ải, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, vì vậy anh ta không để ý thấy. Lúc quay đầu, trong tay Chu Ải còn cầm đế đèn đã tháo rời. Đế đèn là kim loại dày, động tác của Chu Ải rõ ràng nhanh hơn Trần Tứ Lưu đang say rượu. Trước khi Trần Tứ Lưu kịp chạm vào cậu, Chu Ải đã đập đế đèn vào xương sườn bên phải của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải chưa bao giờ là người biết đánh nhau. Cậu hầu như chưa từng động thủ với ai, nhưng cậu đã thấy Trần Tầm Phong đánh nhau rất nhiều lần. Hồi nhỏ thì chưa tính đến những cách đánh liều lĩnh, không sợ đau của Trần Tầm Phong. Còn bây giờ khi Trần Tầm Phong ra tay, hắn có một hệ thống rõ ràng. Trần Tầm Phong không tránh né cậu. Trong 2 năm qua, Chu Ải đã ở bên cạnh xem rất nhiều lần. Vô tình, Chu Ải đã biết cách nhanh chóng hạ gục đối thủ. Nhưng Trần Tứ Lưu là một người đàn ông trưởng thành cao lớn hơn cậu rất nhiều. Chu Ải chưa từng thực hành, cậu không chắc sức lực trên tay mình có thể đánh ngã anh ta hay không, mà trong phòng ngủ của cậu, chỉ có đèn để bàn trên bàn học là đồ vật nặng có thể tháo rời. Chu Ải không muốn dây dưa với Trần Tứ Lưu, vì vậy cậu đã mượn đèn để bàn, một đòn trúng đích đập vào xương sườn bên phải của Trần Tứ Lưu. Trần Tứ Lưu uống rượu, bước chân vốn đã không vững, đột nhiên lại chịu cú đánh mạnh như vậy, eo bụng mềm nhũn, anh ta lùi 2 bước rồi ngã ngồi xuống sàn nhà. Vừa đứng vững thì anh ta đã thấy Chu Ải định đi, thế nên Trần Tứ Lưu càng nhanh chóng đưa tay ra, dùng sức nắm lấy mắt cá chân của Chu Ải, anh ta cũng bắt đầu ra tay, muốn kéo Chu Ải xuống đất. Anh ta hỏi Chu Ải, sao em lúc nào cũng như vậy, không nghe lời khuyên bảo gì cả. Chu Ải, tôi đối xử với em không đủ tốt sao? Cái gì tôi cũng chiều em, lúc nào cũng nghĩ đến em, cái gì cũng vì em mà suy nghĩ, vậy mà em lại đối xử với tôi như vậy sao? Em lại động tay động chân với tôi, trên tay tôi bây giờ còn vết sẹo do em cắt. Chu Ải, đừng tưởng rằng tôi thích em, nhường nhịn em, là em có thể hành hạ tôi đến chết. Chu Ải bị kéo lại, không đi được, lạnh lùng nhíu mày, ánh mắt đen láy của cậu cuối cùng cũng tập trung vào khuôn mặt tức giận của Trần Tứ Lưu. Trần Tứ Lưu vẫn ngồi trên sàn, nhận ra ánh mắt của Chu Ải, anh ta hít sâu một hơi, rồi dịu giọng. Tiểu Ải, em chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi. Nhưng lời Trần Tứ Lưu chưa nói hết, vì Chu Ải đột nhiên bùng phát sức mạnh to lớn, cậu vùng khỏi sự khống chế của Trần Tứ Lưu, cũng cắt ngang lời anh ta chưa nói hết, rồi nhanh chóng giơ tay nắm lấy cổ áo sau lưng Trần Tứ Lưu, trực tiếp lôi anh ta vào phòng tắm phía trước. Trong suốt quá trình, vẻ mặt của Chu Ải vẫn rất bình tĩnh, ngũ quan không hề nhúc nhích, nhưng tay cậu lại khống chế Trần Tứ Lưu rất chặt, mạch máu trên cổ tay lộ ra nổi lên rõ ràng, dưới bàn tay của cậu, Trần Tứ Lưu thậm chí còn nghẹt thở không thoát ra được. Chu Ải vừa mới tắm xong, nước trong bồn rửa mặt trong phòng tắm vẫn còn đọng lại, dưới sự giãy giụa điên cuồng của Trần Tứ Lưu, tay Chu Ải nắm lấy anh ta có phần nới lỏng, ngay trước lúc sắp nới lỏng, Chu Ải từ phía sau dùng sức ấn đầu Trần Tứ Lưu vào bồn rửa mặt. Trần Tứ Lưu bị nhấn chìm trong nước lạnh, trong nháy mắt đã tỉnh rượu hoàn toàn, sau đó anh ta phải đối mặt với sự nghẹt thở và sợ hãi không có điểm dừng. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Ải trông có vẻ yếu ớt, nhưng sức lực lại lớn như vậy, lớn đến mức anh ta hoàn toàn không thoát ra được, lớn đến mức anh ta cảm thấy sợ hãi, nước trong bồn rửa mặt dâng lên, Trần Tứ Lưu dùng cả hai tay cố sức mò về phía sau, muốn bóp cổ tay Chu Ải để bẻ tay cậu ra, nhưng trong tình trạng nghẹt thở, anh ta hoàn toàn không có sức để thoát khỏi sự khống chế gần như khủng khiếp của Chu Ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tứ Lưu bị nhấn chìm trong nước, không thể nói được nữa, có khoảnh khắc, trong phòng của Chu Ải, bao gồm cả căn biệt thự này, chỉ còn lại tiếng nước giãy giụa của Trần Tứ Lưu, cổ của Trần Tứ Lưu đỏ ửng lên, sức giãy giụa của anh ta càng lúc càng điên cuồng nhưng lại càng lúc càng vô lực. Chu Ải ngồi xổm phía sau anh ta, vẫn không có chút biểu cảm nào, cụp mắt xuống, thế giới như cách một lớp màng dày. Cậu chỉ có thể nhìn thấy động tác giãy giụa của Trần Tứ Lưu và đôi tay của mình dần chuyển sang màu xanh tím tái. Cậu không nghe thấy tiếng nước ồn ào, cũng không nhận ra sự cầu sinh của Trần Tứ Lưu. Ngũ quan của Trần Tứ Lưu càng lúc càng tê liệt. Anh ta chìm trong bóng tối ngột ngạt và lạnh lẽo. Nước tràn vào mũi, chảy vào não. Trần Tứ Lưu cảm thấy lạnh thấu xương. Anh ta thậm chí không có cơ hội nghĩ đến chuyện khác. Anh ta mơ hồ sắp chết trong sự giãy giụa như vậy. Rồi bất ngờ, bàn tay phía sau đột nhiên dùng sức, kéo đầu anh ta lên khỏi mặt nước. Trần Tứ Lưu đã sắp mất ý thức, trong khoảnh khắc ngoi lên khỏi mặt nước, hoàn toàn dựa vào bản năng há miệng thở, điên cuồng ho ra nước tích tụ trong ngực và phổi. Nhưng Chu Ải không cho anh ta thời gian, anh ta thậm chí còn chưa tỉnh táo khỏi ý thức mơ hồ, lại bị Chu Ải từ phía sau ấn vào trong nước lạnh, rồi lại là sự hành hạ vô tận của sự nghẹt thở và bóng tối. Trong quá trình Trần Tứ Lưu giãy giụa, chiếc điện thoại trong túi quần của anh ta trượt ra ngoài, điện thoại đập vào sàn phòng tắm, phát ra tiếng kêu lanh lảnh, đó là chiếc điện thoại mà ban đầu Chu Ải đặt trên bàn học. Sau khi rơi xuống đất, điện thoại rung liên tục hai lần, màn hình hiển thị nhận được tin nhắn mới. Trần Tứ Lưu bị nhấn chìm trong nước đã không còn sức lực, biên độ giãy giụa của anh ta ngày càng nhỏ, Chu Ải nhìn đôi tay tím tái của mình ngâm trong nước. Thì chiếc điện thoại bên kia lại bắt đầu phát ra tiếng rung liên tục, Chu Ải cuối cùng cũng buông lỏng sự kìm kẹp của mình đối với Trần Tứ Lưu. Sau khi được buông ra, Trần Tứ Lưu vừa ho kịch liệt vừa lùi lại phía sau, mặt anh ta tái mét, hốc mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt hiện rõ sự hoảng sợ sau khi thoát khỏi cái chết. Chu Ải tiến lên hai bước, Trần Tứ Lưu lại lùi về phía sau để tránh Chu Ải, anh ta há miệng, nhưng cổ họng khàn đặc phát ra âm thanh vô cùng rời rạc. Em đúng là đồ điên, Trần Tứ Lưu nói. Nói xong anh ta cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy. Sau đó anh ta chạy trối chết, không ngoảnh lại nhìn. Chu Ải cúi đầu, nhặt điện thoại của mình trên sàn ướt. Trên màn hình điện thoại có thông báo cuộc gọi video nhỡ. Chu Ải không gọi lại ngay mà nhìn vào chiếc gương bên cạnh. Trong gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của cậu, tóc tai bù xù, mặt tái nhợt, chiếc áo khoác trên người bị nước bắn ướt gần hết. Chu Ải nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu cởi bỏ quần áo trên người, sau đó mở vòi nước lạnh rửa mặt. Khi gọi điện lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, vừa kết nối. Khuôn mặt của Trần Tầm Phong đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của Chu Ải, hình như tiếng ồn xung quanh đầu dây bên kia hơi lớn, nên hắn vừa bắt máy vừa cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Chu Ải. Chờ tôi một lát. Chu Ải ngồi trên ban công, đầu nhẹ nhàng tựa vào bức tường phía sau, cánh cửa sổ bên cạnh được cậu mở toang, gió lạnh mùa đông thổi qua trước mặt cậu, rồi tràn vào khắp căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Ải hờ hững nhìn vào màn hình điện thoại, bàn tay không cầm điện thoại của cậu đặt trên đầu gối. Lúc nãy cậu dùng sức quá mạnh, bây giờ tay vẫn còn run nhẹ, những ngón tay hơi xanh của cậu kẹp một điếu thuốc đang cháy. Cậu nhìn Trần Tầm Phong trong màn hình, chờ hắn đẩy mấy cánh cửa, cuối cùng dừng lại ở ban công yên tĩnh bên ngoài. Dưới màn đêm, Trần Tầm Phong mặc áo len cổ cao màu đen, phần cổ áo đến trước ngực có nửa đoạn khóa kéo, hắn kéo đến tận cùng. Dây kéo màu bạc nhẹ nhàng lay động bên dưới cằm, cùng với hai chấm màu xanh lam sẫm ở vành tay hắn tạo thành sự tương phản. Trần Tầm Phong dựa vào lan can ban công, sau lưng là ánh đèn cảnh đêm sáng lờ mờ. Hắn im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, có vẻ như đang nhìn Chu Ải, sau đó hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Hôm nay, có phải không được vui không? Động tác rũ tàn thuốc của Chu Ải khựng lại, sau đó lắc đầu với màn hình điện thoại. Hôm nay người bất ngờ xuất hiện chỉ có Trần Tứ Lưu, nhưng cậu sẽ không vì Trần Tứ Lưu mà dao động cảm xúc. Cậu chỉ ghê tởm sự ám chỉ dai dẳng và khó chịu của anh ta. Chu Ải không muốn dây dưa với Trần Tứ Lưu mãi không dứt. Cậu chỉ có thể dứt khoát và chính xác cắt đứt suy nghĩ của anh ta. Lúc này ở trong phòng tắm, Chu Ải vẫn luôn rất tỉnh táo. Cậu biết mình đang làm gì, mục đích cuối cùng muốn đạt được là gì. Vì vậy ngay cả sự tức giận cũng không bị Trần Tứ Lưu khơi dậy. Càng không có cái gọi là không vui. Chu Ải đổi tay cầm điện thoại, nhẹ nhàng hút một ngụm thuốc trên tay. Khi ngẩng đầu lên, cậu nghe thấy tiếng bật lửa giòn tan ở đầu dây bên kia, và trên màn hình điện thoại, Trần Tầm Phong đang ngậm một điếu thọ bách niên, giống hệt điếu thuốc trên tay cậu. Ngọn lửa bùng lên, thoáng chốc chiếu sáng khuôn mặt Trần Tầm Phong, giọng hắn vang lên trong tai nghe của Chu Ải. Hắn nói, vậy tôi sẽ hút một điếu thuốc với cậu. Cách chương.